Triều Tư Mộ Noãn, chương 39, thân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả buổi sau đó Thập Nhất đều ở trong trạng thái giật mình, mất hồn mất vía, nàng luôn không tự chủ được mà nhìn về phía Vệ Kiều, thấy Vệ Kiều giao tiếp cùng người khác thần sắc như thường mà thảo luận cùng người khác, gọi điện thoại, giọng điệu rõ ràng an bài mọi chuyện, người kia vốn chính là như vậy, cường đại đến nhìn không thấu, không giống như mình, một chút việc nhỏ, liền dao động cả ngày. Tâm tiểu thư vì sao lại hôn nàng? Cũng là thích nàng sao? Trong lòng Thập Nhất nảy ra ý nghĩ này, lại cảm thấy vô cùng vô lý, Tam tiểu thư làm sao có thể thích nàng. Người kia có lẽ thật sự chính là đang muốn dạy nàng cái gì là hôn, nhưng Tam tiểu thư không phải ghét nhất là người khác đụng vào sao, mặc dù người kia không có cái gọi là tính khiết phích nhưng cũng không thích người khác tiếp xúc, nhưng mà người kia không những đụng vào nàng, còn hôn nàng. Hôn, không phải là rất thiêng liêng, là chuyện mà những người yêu nhau mới có thể làm sao. Tuy rằng Thập Nhất biết rõ ý tưởng của mình vô cùng vô lý, nhưng lại không khống chế được, chỉ chốc lát loại tâm tư đó lại nhanh chóng cắm rễ, sau đó khỏe mạnh phát triển, tất cả cành rễ men theo máu huyết lan truyền đi khắp nơi, gắt gao trói buộc lấy nàng. Nàng rất vui vẻ, bởi vì nàng thích bị trói buộc như vậy, thậm chí là nguyện ý càng chặt thêm một chút. Thập Nhất chính là hiện thân sống động của bộ dáng thiếu nữ hoài xuân, một người trong cuộc khác lại như cũ là trầm ổn nội liễm, nhìn không ra mảy may khác biệt. Lạc Châu Bình đối với chuyện vay vốn vẫn là chưa hết hy vọng, kéo lấy Vệ Kiều muốn nàng đáp ứng, Vệ Kiều cùng hắn đánh thái cực không đáp lại cũng không cự tuyệt, lúc rời đi chỉ bâng quơ nói, sẽ suy nghĩ. Lạc Châu Bình biết rõ nàng là đang trì hoãn liền cũng hết cách, tức giận quay đầu tìm trợ lý chút giận. Thập Nhất ban đầu ngồi ở bên cạnh Vệ Kiều, nhìn người kia chấn định tự nhiên, ngươi tới ta đi cùng Lạc Châu Bình, nàng không tiện nói chuyện, chỉ là ở bên cạnh lắng nghe cũng cảm thấy dễ chịu, nhưng Đỗ Nguyệt Minh không cho nàng cơ hội, kéo nàng đi ra ngoài. Mọi người của phòng bí thư đang ngồi cùng một chỗ cắn hạt dưa, mọi người ngồi thành một vòng, chính giữa xếp rất nhiều đồ ăn vặt, nhìn thấy Đỗ Nguyệt Minh kéo Thập Nhất đi tới, các nàng nhanh chóng nhường ra hai vị trí, ân cần nói. Đỗ tiểu thư, ngồi bên này. Đỗ Nguyệt Minh kéo Thập Nhất ngồi xuống, mọi người của phòng bí thư bảy miệng tám lưỡi mà thảo luận. Thập Nhất ăn cái này, đây là hàng nhập khẩu A, Thập Nhất ngươi thích trang điểm không? Ta có một bộ vừa mua về còn chưa dùng, thương hiện y sao, dùng rất tốt. Thập Nhất vừa ngồi xuống trên tay liền bị chất đầy các loại đồ vật, nàng lúng túng mỉm cười, hướng mọi người nói. Cảm ơn, các bí thư liền cười híp mắt. Chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không có ngươi, chúng ta sao có thể nhìn đến mùa xuân của Vệ Tổng A, đúng vậy A, Vệ Tổng thoạt nhìn là rất thích ngươi A. Thập Nhất rủ mắt xuống, giọng nói do dự. Có sao, bí thư nói thầm, tại sao không có A, ngươi là không biết phong cách làm việc trước kia của nàng, đừng nói tới chuyện tham gia team building, chính là ăn một bữa cơm cũng đều khó có khả năng. Còn có A, trước kia bên cạnh nàng một người bằng hữu cũng không có A, bất quá ta vẫn là thực sự vô cùng bội phục Vệ Tổng, vừa trưởng thành liền tiếp nhận Vệ Thiên, nếu như là ta, Vệ Thiên đã sớm sụp đổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có thể làm sao được A, lão Vệ Tổng ra đi sớm như vậy? Thập Nhất nghe được trái tim lại khẽ động, nhỏ giọng nói. Lão Vệ Tổng, các bí thư nhìn lẫn nhau, bí thư trưởng thở dài. Nói đến lão Vệ Tổng cũng là người tốt, đáng tiếc người tốt lại sống không lâu, để lại tai họa nghìn năm. Nàng nói xong dùng ánh mắt xem thường nhìn về phía Lạc Châu Bình, nàng ở Vệ Thiên cũng sắp 10 năm rồi, ban đầu là bí thư riêng của lão Vệ Tổng, khi Vệ Kiều tiếp nhận Vệ Thiên bên cạnh đã mang theo Bùi Thiên, nàng liền trở thành bí thư trưởng. Đối với sự tình trước kia giữa Lạc Châu Bình cùng Vệ Trường Viễn, nàng là có biết đến một chút, cho nên đối với mục đích Lạc Châu Bình về nước lần này trong lòng đã biết rõ, cũng muốn nhắc nhở Vệ Kiều, bất quá nàng nhìn ra được Vệ Kiều cũng không cần nhắc nhở. Lão Vệ Tổng thật sự là người tốt, lúc trước ngoại trừ tiền thưởng, ông còn đặc biệt trợ cấp thêm cho chúng ta. Chấm, đúng A, tính khí lại tốt, chỉ là thân thể không quá tốt liền ra đi sớm. Thập Nhất liếc mắt nhìn mọi người đang nói chuyện, hỏi. Thân thể lão Vệ Tổng không tốt, bệnh tim A, bí thư trưởng suy nghĩ một lấy. Nghe nói thật vất vả tìm được một trái tim tương thích, người đó bị tai nạn giao thông, kết quả là quá trình cấy ghép xảy ra bất trắc, lão Vệ Tổng là mất trên bàn phẫu thuật. Thật đáng tiếc, nếu không, Vệ Tổng cũng sẽ không phải chống đỡ Vệ Thiên khi còn nhỏ tuổi như vậy. Một vài người thở dài, bầu không khí trầm mặc. Đỗ Nguyệt Minh vỗ tay. Được rồi, đi ra vui chơi, không phải là để truy điệu A, vui vẻ một chút có được không? Thập Nhất bị nàng kéo đứng lên, qua bờ vai Đỗ Nguyệt Minh, nàng nhìn thấy Vệ Kiều đang nói chuyện với Bùi Thiên, sườn mặt thanh lãnh nghiêm túc, nhìn kỹ sắc mặt đã trắng nhợt, Vệ Kiều tự hồ cảm nhận được khác thường liền quay đầu lại, chống lại ánh mắt của Thập Nhất, cả hai nhìn nhau, Vệ Kiều chỉ hờ hững quay đầu đi. Tâm tình sung sướng lúc trước của Thập Nhất trong thoáng chốc đã bay lên vài tầng mây mà tan biến. Sau buổi cơm trưa mọi người dẹp đường hồi phủ, giống như lúc tới, hàng ghế phía trước là Vệ Kiều cùng Đỗ Nguyệt Minh, chỉ là Vệ Kiều không nghỉ ngơi, đang nói chuyện cùng Đỗ Nguyệt Minh, tựa hồ là có liên quan đến hạng mục gì đó, Thập Nhất phát hiện ra hôm nay Vệ Kiều là nói nhiều hơn so với ngày thường, nàng lại lấy một ly nước nóng đưa tới. Tam tiểu thư, ngài uống một chút, Vệ Kiều ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay tiếp nhận, nói khẽ. Cảm ơn, Thập Nhất cắn môi ngồi xuống bên cạnh nàng, ngài muốn nghỉ ngơi hay không? Vệ Kiều liếc mắt, ta cùng Đỗ tiểu thư nói chuyện xong sẽ nghỉ ngơi, ngươi mệt nhọc liền ngủ trước đi. Thái độ so với dĩ vãng là càng nhu hòa, chỉ là Thập Nhất vẫn cảm nhận ra vẫn còn có chỗ bất đồng, cũng có lẽ là ảo giác của mình, nàng suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Thập Nhất nghiêng đầu, nghe hai người nói chuyện phiếm liền ngủ thiếp đi. Tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại bầu không khí lại yên tĩnh, Thập Nhất rất nhanh ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn lâu dài, nàng nghiêng thân thể ôm lấy gối đầu, đầu dựa bên cạnh ghế, Vệ Kiều cùng Đỗ Nguyệt Minh trò chuyện xong liền nhìn thấy vẻ mặt say ngủ của nàng, ánh mắt Vệ Kiều bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Thập Nhất thật lâu, một tay chống cằm, đầu ngón tay phủ trên bờ môi, rủ mắt xuống, lướt mắt nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Nhất ngủ cho đến khi về Giang Thành mới tỉnh lại, khi máy bay hạ cánh Đỗ Nguyệt Minh gọi nàng, nàng mịt mờ mở mắt ra, bên cạnh không có Vệ Kiều, Thập Nhất vô thức hỏi lại. Tam tiểu thư đâu, nàng a, đi xuống rồi. Đỗ Nguyệt Minh lơ đãng, chúng ta cũng đi xuống đi. Thập Nhất theo sau Đỗ Nguyệt Minh xuống máy bay. Một đoàn người đang thảo luận buổi tối sẽ làm gì, hỏi ý kiến Vệ Kiều nàng phất tay. Các ngươi đi đi, ta phải về công ty một chuyến. Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía Thập Nhất, nàng mỉm cười. Ta đi theo Tam tiểu thư, Vệ Kiều không lên tiếng, Thập Nhất nhu thuận đứng ở sau lưng nàng, đợi sau khi mọi người rời khỏi Vệ Kiều mới mở miệng. Ta phải tới công ty, Bùi Thiên sẽ đưa ngươi về nhà. Thập Nhất hỏi lại, ta có thể cùng ngài đến công ty sao? Vệ Kiều suy nghĩ vài giây. Không cần, ngươi đi lại không có gì để làm, về nhà đi. Thập Nhất cứ như vậy được an bài đưa về nhà, ngồi trên xe nàng vẫn là suy nghĩ về thái độ của Vệ Kiều, rõ ràng là không giống như buổi sáng, nhưng mà không giống chỗ nào, nàng lại không nói ra được, nàng phiền muộn vỗ vỗ đầu của mình, đều là do mình quá ngốc. Bùi Thiên đưa nàng đến Vệ gia, giúp nàng để hành lý xuống, trên gương mặt tuấn tú đeo một gọng kính tinh xảo, ánh mắt ấm áp. Vậy ta đi trước, ngài nghỉ ngơi đi. Thập Nhất tiếp xúc với hắn không nhiều, tuy rằng cùng đi team building, chỉ là nói chuyện không quá 10 câu, cho nên dù muốn hỏi, cũng không biết nên nói với hắn như thế nào, chỉ có thể gật đầu. Cảm ơn ngươi, Bùi Thiên gật đầu, khách khí, hắn xoay người lên xe qua cửa sổ xe khẽ gật đầu với Thập Nhất, lái xe rời đi, thời tiết ở Giang Thành so với Phật Đà Sơn ấm áp hơn không ít, trên đường đi vẫn có thể nhìn đến hồng hoa lá xanh, Bùi Thiên trực tiếp chạy đến bãi đỗ xe của công ty, khi vào văn phòng Vệ Kiều báo cáo nhiệm vụ liền nghe được nàng đang gọi điện thoại. Hiện tại, ta ở công ty, thấy hắn vào cửa Vệ Kiều đưa tay tỏ ý bảo hắn đóng cửa lại, cuối cùng nói với đầu dây bên kia. Khi nào, trên tay Tô Tử Ngạn cầm một phần tài liệu, đứng ở cửa bệnh viện nói. Hiện tại a ta vừa tan tầm, đến chỗ ngươi một chuyến. Vệ Kiều gật đầu, cũng tốt, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Cúp điện thoại Bùi Thiên nói, đã đưa Thập Nhất tiểu thư trở về rồi. Đi theo Vệ Kiều lâu như vậy, hắn cũng suy nghĩ ra nguyên nhân Vệ Kiều giữ Thập Nhất ở bên cạnh, cho nên đầu tiên liền báo cáo chuyện này, Vệ Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Tốt, một lát nữa Tử Ngạn sẽ đến, ngươi chuẩn bị hai tách trà, còn có giúp ta liên hệ Đỗ Tổng, nói là thương lượng chuyện khởi công. Bùi Thiên ghi nhớ, hảo, Lạc Phó Tổng hẳn là sẽ lại nhắc đến vấn đề kia. Chuyện Lạc Châu Bình muốn Vệ Thiên đứng ra đảm bảo, kỳ thật cũng không phải là không được, cũng không cần thông qua hội đồng quản trị, nếu như hắn là quy củ làm việc ở Vệ Thiên nhiều năm như vậy, chút ít vấn đề này, nàng sẽ không bàng quan đứng nhìn, chính là đáng tiếc khẩu vị của hắn quá lớn, thứ hắn mong muốn cũng không chỉ là sự đảm bảo, còn nữa, nếu để cho công ty của hắn thuận lợi phát triển, về sau sẽ giống như là hung khí để hắn tấn công Vệ Thiên, đó mới chính là tình huống xấu nhất, cho nên về chuyện này, Vệ Kiều sẽ không đáp ứng, dù là cùng Lạc Châu Bình trở mặt, nàng cũng sẽ không thuận theo ý của hắn. Trước liền thư thả, không cần để ý tới. Bùi Thiên đứng thẳng, hảo, ta đã biết nên làm như thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Kiều đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất quay đầu đi nói. Đi pha trà a. Bùi Thiên thuận theo rời khỏi văn phòng, sau khi ra ngoài vừa vặn gặp mặt Tô Tử Ngạn, hắn tươi cười. Bác sĩ Tô, đi vào trước đi, Tam tiểu thư đang đợi ngài a. Tô Tử Ngạn hắng giọng bước vào, một lát sau Bùi Thiên cũng đem hai tách trà tiến vào đặt ở trên bàn, nói với Vệ Kiều. Tam tiểu thư, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Chờ một chút, Vệ Kiều gọi hắn lại. Bùi Thiên, ngươi giúp ta xác minh lại thân nhân của Thập Nhất. Nàng nghiêm giọng nói, phải thật cụ thể. Bùi Thiên sững sờ vài giây. Hảo, sau khi hắn rời đi, Vệ Kiều ngồi trên ghế sofa nhìn về phía Tô Tử Ngạn. Hôm nay, tại sao lại tới đây? Tô Tử Ngạn bưng một tách trà từ trên bàn lên nhẹ nhàng thổi qua, nhiệt khí lượn lờ bay lên, hắn nhấp một ngụm trà nói. Nghe nói hai ngày trước ngươi tham gia team building, sức khỏe thế nào? Vệ Kiều rủ mắt xuống, để mặc hắn dò xét, thoải mái tự nhiên mà nói. Rất tốt, bác sĩ Bạch bên kia ta đã liên lạc rồi, chậm nhất là cuối tháng này chúng ta có thể làm kiểm tra. Hắn nói xong nhìn về phía Vệ Kiều chuyển chủ đề. Ngươi vừa rồi để Bùi Thiên điều tra thân nhân của Thập Nhất làm gì? Thần sắc Vệ Kiều nghiêm túc nói. Muốn đưa nàng về nhà, lịch phẫu thuật nhờ ngươi hẹn lần trước hủy bỏ đi. Tô Tử Ngạn khiêu mi. Ngươi hối hận sao? Vệ Kiều không do dự gật đầu. Đúng vậy, ta hối hận. Nàng hối hận bản thân đã từng có ý nghĩ kia, hối hận để Thập Nhất tiến vào Vệ gia, hối hận để Thập Nhất đi theo bên cạnh, hối hận để Thập Nhất nhích lại gần mình, hối hận buổi sáng đã hôn người kia, không có ai hiểu rõ trái tim của nàng bằng chính bản thân nàng, tối hôm qua nàng cũng lừa gạt bản thân cho rằng đó chỉ là phát bệnh mà thôi, nhịp tim rối loạn, hỗn độn. Nhưng mà sáng nay, nàng không có biện pháp lại lừa gạt chính mình, nàng xác thực đối với Thập Nhất đã có tâm tư khác biệt. Không thể giữ lại được nữa rồi. Vệ Kiều thở dài, nàng không nghĩ tới bản thân sống 27 năm, một chân cũng đã bước vào quan tài còn có thể nếm trải qua cảm giác yêu thích, lão thiên gia đối với nàng thật là không tệ. Tô Tử Ngạn nghe nàng nói như vậy chẳng những không có cao hứng, ngược lại là cau mày nói. Ngươi hối hận cũng vô dụng, người ngươi cũng đưa đi không được, hôm nay ta đến chính là muốn nói với ngươi một việc, ta đã điều tra được thân nhân của Thập Nhất. Thần sắc của hắn nghiêm túc chưa từng có, trái tim Vệ Kiều đột ngột nhảy lên thật nhanh, hai tay nắm chặt tách trà. Là ai? Tô Tử Ngạn đem tài liệu mang theo bên mình đưa cho Vệ Kiều. Còn nhớ trước kia ngươi luôn muốn tìm kiếm một hài tử không? Chính là nàng, bàn tay Vệ Kiều khẽ run rẩy, tách trà rơi xuống nền đá cẩm thạch phát ra tiếng vang thanh thúy. Cách chương.